nay thì mình không có làm video về mo mà mình chạy xe đạp leo núi cho các bạn coi, để xem chạy xe đạp leo núi địa hình ở Mỹ như thế nào. Wow, hình như đi lạc rồi. Có nhiều người quen mình thì họ hỏi là đi bắt ma dạo này có bắt được ma chưa? Thì mình cũng muốn giải thích rõ ràng cho các bạn khi mà các bạn coi video của mình luôn là mình không có bắt ma. Mình có một cái sự tôn trọng đặc biệt dành cho những người đã khuất. Cái video của mình á, là chỉ để đi tìm hiểu về lịch sử của những căn nhà tại sao bị ma ám và cái câu chuyện nó bị ma ám đã xảy ra như thế nào. Chứ mình không có đến cái ngôi nhà đó thách thức một ai đó hay là kiếm một cái gì đó rồi chứng minh là ok ngôi nhà này có ma. Mình hoàn toàn mình không làm điều đó, ok. Thành ra mình không có bắt ma, mình chỉ đi tìm hiểu thôi. Nhưng mà như vậy thì lâu ngày nó sẽ nhàm chán, thành ra mình quyết định là mình đổi chủ đề, tức là mình chuyển sang một cái khía cạnh khác phụ thêm. Tức là sở thích của mình á thì mình rất thích đi mạo hiểm, không phải duy nhất là đi tới những ngôi nhà bị ma ám mà còn nhiều thứ khác nữa. Thành ra mình quyết định là mình thêm cái phần mà đi leo núi, đi khám phá những vùng hoang sơ. Thì sau này các bạn sẽ thấy thêm được những cái video đó, cộng thêm những cái video mà mình đi tới những căn nhà mà bị đồn là ma ám. Mình cảm ơn tất cả những bạn nào đã kiên nhẫn chờ đợi theo dõi cái video của mình suốt gần một năm qua. Hiện tại thì bây giờ mình gần được 800 subscriber rồi. Thì đây là một cái điều may mắn. Và thật sự mà nói mình cũng cố gắng rất là nhiều. Mình biết là cái channel của mình nó không có hoạt động đều đặn như những cái channel khác, một tuần ra video một lần. Cái channel của mình là 2 tuần ra một lần, thậm chí là 1 tháng ra một lần. Có một thời gian mình bỏ gần tới 1 tháng lận rồi mới làm lại, tại vì cái công việc của mình rất là bận rộn. Mình muốn cảm ơn những bạn nào đã theo dõi cái video kể về cuộc sống của người gay. Thì mình cũng trả lời luôn, thật sự là mình không phải là gay. Nhưng mà mình nói rồi, mình muốn cho những người khác họ có một cái suy nghĩ tích cực về thế giới thứ ba. Thành ra mình làm. Thì nếu mà có cơ hội nào đó, có một cái dịp may mắn nào đó, mình chợt thấy ok, có một cái suy nghĩ mình muốn chia sẻ cùng các bạn, và mình cần một người ABC trong cái hoàn cảnh mà mình muốn chia sẻ, giống như cái câu chuyện của cái bạn Aiden vừa rồi, thì mình sẽ mời cậu đó ra, mình nói chuyện và sẽ cho các bạn thấy những cái điều những cái điều tích cực của nó. Nhưng tạm thời thì bây giờ thì ba phần là mình sẽ đi khám phá về những ngôi nhà ma và đi leo núi. Hy vọng là mình sẽ có được những cảnh đẹp, những cái tòa nhà có cái câu chuyện lịch sử thú vị để chia sẻ cùng các bạn. Các bạn biết á, là cuộc sống ở Mỹ thì rất là nhiều người làm rồi. Những điều các bạn cần biết thì các bạn có thể đã nghe hết rồi. Các bạn đã biết rồi, mình làm nữa thì nó thành nhàm chán. Chưa có một người nào ở Mỹ làm một cái channel, làm một cái vlog về khám phá những vùng đất hoang sơ của Mỹ, hay là những ngôi nhà lịch sử mà đồn bị ma ám. Ở Việt Nam thì mình có, mình có coi cái đài của cái anh Nguyễn Hoàng Nam. Mình hy vọng một ngày nào kia thì mình cũng được như anh. đây là chuyến đi nhỏ đầu tiên cho những chuyến đi lớn sau này. Hi, chào mọi người. Hồi nãy là cái video mình vừa đạp xe đạp địa hình, không phải là mình chuyển chủ đề. Chủ đề của mình á, vẫn là đi khám phá những nơi huyền bí hay là những ngôi nhà ma kỳ quái. Mình chỉ muốn thêm vào một chút gì đó nó thú vị hơn. Cuối cùng, mình xin cảm ơn lại tất cả những bạn nào mà đã theo dõi video của mình từ ngay lúc đầu cho tới bây giờ. Và cảm ơn những bạn nào mới subscribe channel của mình. Mình không phải là một người chuyên về đi phỏng vấn hay là một nhà quay phim thực thụ. Cái video đầu tiên của mình làm á, cách đây khoảng gần 7-8 tháng rồi. Đó là lần đầu tiên trong đời mình cầm cái camera. Bữa nay mình các bạn thấy không, là mình nói chuyện với các bạn á, mình tạo ra một cái angle khác, một cái góc camera khác. Đây cũng là cái mình mới học và mình áp dụng luôn. Thật sự mình là một tay mơ quay phim, một tay mơ phỏng vấn. Thì xin các bạn cho mình một cơ hội để mình thực hiện cái ước mơ của mình là đi khám phá, thám hiểm. Còn bạn nào muốn mình phỏng vấn những cái mà các bạn thắc mắc, hay các bạn muốn người khác nhìn ra được một cái khía cạnh mà họ vẫn không thấy, thì cứ comment ở dưới. Ok, nếu có thời gian thì mình sẽ làm. Chào các bạn.